Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, ta chờ ngươi đã lâu. Cô Phi Yến đi như thế, lấy tốc độ nhanh nhất trở lại chỗ ở. Ai đều không biết trong nội tâm nàng đầu có bao nhiêu đau bao nhiêu giận. Nàng, một cước đạp ra cửa, sau khi vào nhà an vị tại La Hán sạp bên trên. Ngồi thẳng, táp, nàng dùng độc là tay phải, mà đến nay tay trái đều còn nắm thật chặt. Nàng đợi, nàng nghĩ, nàng và quân cửu thần hôm nay tất yếu có một cái kết. Hạ Tiểu Mãn không rõ ràng cho lắm, Mang Trọng cũng không biết xảy ra chuyện gì, đuổi tới ngoài cửa, do dự một chút cũng không dám tiến vào. Hắn thông báo, hộ vệ trông coi tốt, liền vội vàng đi, phòng trà bên này. Quân cửu thần tình huống có thể một chút cũng không tốt. Hắn một tay theo trên bàn, bên tóc mai, cái cổ, trên tay tất cả đều trồi lên, gân xanh, không thể không nói, cô Phi Yến quá độc ác. Nàng không chỉ dùng liệt, dược, hơn nữa liều dùng to lớn, có thể là một chút xíu đường xoay sở cũng, không cho quân cửu thần lưu. Bị đẩy lên một bên, Quý Giang Lan còn không rõ ràng cho lắm. Nàng xem thấy quân cửu thần, do dự không dám lên trước. Nàng chỉ cảm thấy giờ này khắc này quân cửu thần liền tựa như tẩu hỏa nhập ma một dạng, tùy thời đều có thể bộc phát. Mà hậu quả là cái gì nàng cũng không biết. Điện hạ, ngươi thế nào? Nàng dùng độc? Quý Giang Lan ân cần hỏi thăm. Nàng là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến cô Phi Yến sẽ đối với quân cửu thần dùng như thế dược. Quân cửu thần không phản ứng, hô hấp đều không tự giác trở nên thô trọng, nhưng là hắn còn duy trì cuối cùng lý trí, hướng ngoài cửa hộ vệ nói, trước mang quý cô nương đi về nghỉ. Lúc này Mang Trọng cũng đến. Mang Trọng vừa thấy quân cửu thần bộ dáng này cũng sợ hãi, nhưng là hắn cùng Quý Giang Lan một dạng cũng không nghĩ tới cô Phi Yến sẽ dùng loại kia độc. Hắn chỉ coi cô Phi Yến đây là muốn quân cửu thần mệnh. Hắn vội vàng làm cho người đem Quý Giang Lan đưa tiễn, lại làm cho người đi mời độc y tới. Quý Giang Lan lúc này mới ý thức được quân cửu thần có thể sẽ lại lo lắng tính mạng. Nàng cấp bách, không những không đi, ngược lại lộn trở lại, giữ chặt quân cửu thần tay. Điện hạ, nàng nhất định muốn giết ngươi. Quân cửu thần lập tức bỏ qua rồi Quý Giang Lan tay. Lực đạo to lớn nhất định, để cho Quý Giang Lan quẳng xuống đất. Quý Giang Lan sững sờ, ý thức được không? Thích hợp, quân cửu thần không để ý tới nàng, đẩy ra Mang Trọng, bước xa đi ra. Ngoài cửa, Quý Giang Lan ngồi dưới đất, sững sờ một hồi lâu, mới hướng Mang Trọng nhìn, lại, Mang hộ vệ, cái này, đây là có chuyện gì? Mang Trọng vừa lo lắng lại đầy bụng nghi hoặc, nhưng là, hắn vẫn là tỉnh táo, hắn nhất định phải đem Quý Giang Lan cho trấn an được. Nếu không điện hạ như, thế nhọc lòng an bài liền hoàn toàn uổng phí, hắn nói. Yên tâm, điện hạ bên cạnh độc y không ít, không có trở ngại, điện hạ thịnh nộ, hẳn là tự mình tìm cô Phi Yến tính sổ sách đi. Ngài lại đi nghỉ trước đi, vừa rồi điện hạ cũng bàn giao truyền đại phu, điện hạ ngày hôm trước còn ngài mỹ mạo khuynh thành, ngài mặt mũi này nha, có thể dung không được nửa điểm sơ suất. Nghe Mang Trọng nửa câu đầu, Quý Giang Lan tâm lý liền thư thản, mà sau khi nghe xong nửa câu, nàng liền càng thoải mái hơn. Nàng đứng dậy đến, tự nhủ, cái này không biết tốt xấu tiện nhân, là nên điện hạ tự mình trừng trị, nàng mới có thể hết hy vọng. Mang Trọng liên tục gật đầu, vâng vâng, quý cô nương, tiểu dẫn ngươi trở về phòng đi, điện hạ cố ý thông báo. Đem cái này trong trà trang tốt nhất gian phòng lưu cho ngài. Quý Giang Lan lại mừng rỡ lên. Lúc này Quân Cửu Thần đang tại một gian phòng khác bên trong. Hắn ẩn nhẫn, lấy, cố gắng để cho mình bình tĩnh. Một chén nước lạnh hướng trong miệng đổ, thế nhưng là, căn bản không làm nên chuyện gì. Cha Trang đại phu rất nhanh lại tới, một phen chẩn bệnh về sau, bất đắc dĩ lắc đầu. Quân Cửu Thần tức giận đến giết người tâm đều có. Hiên Viên Yến, ngươi, cái này sợ là hắn lần đầu tiên trong đời như thế nghiến răng nghiến lợi. Như, thế nộ ý ngập trời mà liền tên mang họ gọi nàng a. Hắn là như thế chân quý, nàng có thể hạ cái này ngoan thủ. Hắn thật sự là thực tức giận, cho nên tại, đều quên cô Phi Yến cử động lần này là bị đích thân hắn từng bước một bước đi. Ra, hắn không có lý do trách nàng nha. Một nhẫn lại nhẫn, hắn cuối cùng nhịn không được phun một ngụm máu. Hoặc là chết, hoặc là dùng người giải độc. Không có đường khác, hắn không thể chết ở chỗ này, mà dùng người giải độc là hắn vì chính mình cuối cùng thủ vững. Ranh giới cuối cùng, trừ phi, là nàng, làm lần thứ ba phun ra máu tươi. Quân Cửu Thần hít sâu một hơi, cuối cùng quay, người hướng cô Phi Yến gian phòng đi, mang trọng tự mình đem Quý Giang Lan đưa về phòng đi. Lại bị Quý Giang Lan lôi, kéo trò chuyện mấy câu mới thoát thân. Hắn dặn dò ám vệ giám thị bí mật sau, liền lập tức hướng cô Phi Yến gian phòng tiến đến. Nhưng mà, hắn còn chưa tới, cửa ra vào, liền xa xa nhìn thấy Hạ Tiểu Mãn hai chân hai tay mở ra thành chữ lớn nằm sấp tại trên đất trước cửa, trên mông còn trói một tầng thật dày lụa trắng. Động tác này cùng hắn ghé vào trên giường động tác một màn đồng dạng. Mang Trọng thấy vậy đều sửng sốt, bất quá, lúc này hắn cũng không đoái hoài. Tới Hạ Tiểu Mãn, hắn vội vàng chạy tới phải vào phòng, hộ vệ lại cản lại. Điện hạ phân phó, ai đều không cho vào. Mang Trọng khẩn cấp hỏi, chuyện gì xảy ra, điện hạ có mạnh khỏe? Hộ vệ đáp, thuộc hạ không rõ ràng. Điện hạ thịnh nộ, thuộc hạ không dám hỏi. Mang Trọng phiền não, nói một mình, nữ nhân này quá độc ác. Điện hạ còn muốn tiếp tục buộc nàng, ta xem. Không cần bức, nàng hiện tại liền có thể muốn điện hạ mệnh. Hộ vệ không có nghe rõ, hỏi, Mang hộ vệ, ngài nói cái gì? Mang Trọng lúc này mới ý thức được chính mình cũng giận điên lên. Nhất định, nói ra bí mật, may mắn nói đến không lớn tiếng. Hắn qua loa rơi, hướng nằm sấp, ở một bên Hạ Tiểu Mãn nhìn lại, hỏi, hắn cái này lại là chuyện gì xảy? Ra, hộ vệ nói, bẩm Mang hộ vệ, điện hạ làm hắn cút ra đây. Hắn lăn, không ra, liền bản thân hô đám tiểu nhân đem hắn nhấc đi ra. Mang Trọng nghiêm túc hướng Hạ Tiểu Mãn cái mông nhìn lại, thực sự là vừa tức, vừa đau lòng. Hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngồi xổm xuống, hỏi, còn chưa, tốt a. Hạ Tiểu Mãn đối với Quân Cửu Thần không có lời oán giận. Đối với Mang Trọng, thế nhưng là đầy bụng lời oán giận. Hắn ngẩng đầu trợn mắt nhìn về phía Mang Trọng, nói, thiệt thòi ta đưa ngươi làm huynh đệ, ngươi lừa ta thật khổ. Mang Trọng muốn nói lại thôi, dứt khoát đứng dậy, nói, người tới, đem hắn đưa đến đối diện trong phòng đi, tránh khỏi nhìn ta bực mình. Hạ Tiểu Mãn hận không thể cùng Mang Trọng mắng một trận. Nhưng là, hắn quan tâm hơn trong phòng hai vị kia chủ tử thế nào. Hắn vội vã hỏi, điện hạ đến, cùng thế nào? Yến công chúa làm sao đem hắn gây thành như thế? Còn nữa, hoàng thượng đâu? Hoàng thượng làm sao không có tới? Hạ Tiểu Mãn thực sự nghĩ mãi mà không rõ xảy ra chuyện gì. Coi như điện hạ phản bội Yến công chúa, cũng không gặp hắn cái kia nộ khí ngập trời, rét lạnh, dọa người biểu lộ nha. Mang Trọng không trả lời, chỉ phất tay khiến hộ vệ khiêng đi. Hắn tại cửa ra vào nghe, chỉ nghe được tranh chấp âm thanh, lại nghe không rõ ràng đều ở tranh thứ gì. Hắn tự an ủi mình, điện hạ có sức lực tranh chấp sẽ không có trở ngại a. Trong phòng, quân cửu thần đã đem cô Phi Yến lấn dưới thân thể, cũng không biết là dược hiệu vẫn là nổ ý. Hắn trên trán gân xanh từng đảo tất cả đều trồi lên. Hai tay của hắn chống tại cô Phi Yến hai bên. Hắn nhìn chằm chằm cô Phi Yến, trong mắt hỏa diễm hừng hực, giận cùng muốn so le cùng một chỗ, làm cho người khó mà phân biệt. Hắn ngữ khí hung đến dọa người, nói, giải dược đâu, nếu là người khác, chắc chắn sẽ bị sợ hỏng. Thế nhưng là, cô Phi Yến một chút, còn không sợ, nàng liền tựa như thiên sinh không sợ hắn đồng dạng. Nàng cười, nhẹ, Cố Nam Thần, ta chờ ngươi đã lâu. Quân cửu thần hao không nổi. Hắn tức giận, đem giải dược giao ra. Cô Phi Yến cười đến lớn tiếng hơn. Ngươi không phải rất đau lòng Quý Giang Lan sao? Ngươi sao không nhịn một chút, lại đến gạt ta? Ngươi đau nàng đâu? Quân cửu thần chống đỡ ở trên giường, hai tay sớm đã nắm thành quả đấm. Hận, không thể bóp nàng, càng hận không thể trực tiếp muốn nàng. Cô Phi Yến cười ha ha lên. Độc này so âm dương độc càng sâu gấp đôi. Hơn nữa, ta dùng hai phần liều thuốc. Ngươi không lừa được ta. Ngươi chỉ có thể tới tìm ta. Cố Nam Thần, ngươi cố ý cầm Quý Giang Lan đến kích ta. Gạt ta, chơi rất vui sao? Ngươi, quân cửu thần cắt đứt, lại một lần nữa tức giận. Hiên Viên Yến, đem giải dược giao ra. Cô Phi Yến như cũ cười, nói, không có giải dược, ta, hay là người khác, ngươi, chọn một, từ Tấn Dương Thành đến Nam Cảnh, ngươi không để ý ta, đụng đều không, cho ta đụng, ngươi nói ngươi theo ta diễn không đi xuống ân ân ái ái hí má, cho nên, ngươi nhất định sẽ không chọn ta đi. Cô Phi Yến con mắt đều ẩm ướt, vẫn còn ở cười, hết chương.